em là tất cả của tôi cô gái à? Chương 42, 42, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ về chuyện đó chỉ khiến cô thêm căm hận hắn hơn. Cô không nghĩ lại làm gì nữa cho mệt. Cô đứng dậy đi xuống dưới lầu chơi với ông bà Lục. Bây giờ thì vết thương cô cũng khỏi lâu rồi. Nhưng cô muốn ở đây. Ở đây cô thấy an toàn hơn. Dù gì chuyện qua cũng hơn một tháng nay rồi. Ai mẹ, nay con xin phép ra ngoài mua ít đồ cho việc học của con nha. Ông bà Lục đang ngồi xem tạp chí thì thấy cô lên tiếng. Ông bà nhìn cô cười hiền từ. Đi đi con, ra ngoài mua đồ rồi đi chơi đây đó. Hay đi mua sắm làm đẹp đó, cho nó khuây khỏa đầu óc, chứ ba mẹ thấy con ở nhà giết sợ con một ngạt. Dạ vâng ba mẹ, à con đi đến chiều con về nên chưa hai người khỏi chờ con về nha. Mùa à, tạm biệt ba mẹ, cô lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài mua ít đồ. Cô ghé vô tiệm sách mua vài cuốn sách mình cần, rồi ghé qua một quán nhỏ gọi món để ăn. Sáng giờ cô đi nên cũng chưa ăn sáng, tiện đây ăn trưa luôn. Ăn xong cô đi bộ ra ngoài đường lớn để bắt xe qua chỗ Mặc Nhi và Diệp Phàm. Bọn họ hẹn nhau đi uống coffee. Chỗ cô ăn là một quán nhỏ bình dân nằm trong cái hẻm nhỏ. Đang đi thì cô bị một người dùng tấm vải bịt miệng cô lại. Cô dùng sức giãy giụa nhưng chỉ được một chút thì cô không còn biết gì hết. Lúc này tại tập đoàn Lục Thiên Phú, Lục Thiên Ngạn đang làm việc với dự án đấu thầu sắp tới. Nhưng trên đùi anh còn có một cô ả nước hoa nồng nàn, quần áo hở hang, cứ sờ sờ dán vào người Lục Thiên Ngạn, ưỡn a ưỡn lẹo, khiến người khác nhìn vào còn tưởng cô ta là gái trong ngành đó chứ. Bỗng nhiên điện thoại anh có tập tin gửi đến từ một số lạ, anh cứ luôn nhận được tin nhắn như này hoài. Tại vì có rất nhiều công ty lớn nhỏ muốn được hợp tác với anh nên họ làm như vậy anh cũng quen. Và hôm nay cũng thế, anh cũng không bận tâm. Thiên Ngạn, anh không xem tin nhắn đi, biết đâu được là tin nhắn quan trọng hay khẩn cấp gì đó thì sao? Chỉ là ba cái tin nhắn rác, không có gì đâu. Lý Thiên Hương cô ta lên tiếng nhưng đã bị Lục Thiên Ngạn nói lại. Anh cũng không cấm cô ta đến công ty mặc dù anh đã cho cô ta ra ngoài ở một căn nhà mới. Tinh, tinh, tinh, vẫn là tiếng tin nhắn. Thiên Ngạn, anh xem đi. Biết đâu được lại liên quan đến Nhược Hy cô ta thì sao? Chắc lại gây phiền phức ở đâu rồi bị người ta nhắn tin đòi bồi thường thì sao? Nghe đến Nhược Hy, hắn ta vội cầm lấy điện thoại mở lên xem. Hắn xem xong thì mắt hành lên tơ máu đỏ ngầu. Tay bóp chặt điện thoại như muốn vỡ tung, khiến Lý Thiên Hương cô ta cũng phát lạnh. Nhược Hy, không ngờ rời khỏi biệt thự của tôi mà cô đã chết khát đàn ông như vậy rồi. Hắn đừng dậy cầm lấy áo khoác. Gọi cho trợ lý lấy xe chở hắn tới chỗ đó, hắn xem cô sẽ như thế nào khi thấy hắn đến bắt tại trận. Lý Thiên Hương cô ta lúc này cũng cầm túi sách đi về, vẻ mặt thâm sâu, nham hiểm khó đoán hiện lên mặt cô ta rút máy gọi cho ai đó. Được rồi, bây giờ thì chơi chết cô ta đi, đầu dây bên kia nghe xong thì cũng cúp máy. Ở chỗ Nhược Hy lúc này vì thuốc hết tác dụng, cô lờ đờ mở mắt, đầu cô lúc này rất choáng. Cô cố suy nghĩ lại xem vừa nãy mình bị làm sao mà bây giờ lại ở nơi xa lạ như này. Nãy cô đang đi thì đột nhiên bị bịt miệng. Cô nhớ hình như mình bị bế lên một chiếc xe. Rồi sau đó. Sau đó, cô thực sự không nhớ được nữa. Bảo bối, em tỉnh rồi sao? Ông là, ai, sao tôi lại ở đây? Sao ông không mặc quần áo cho tử tế vào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lão già béo xệ. Không biết từ đâu đến lại đi ra từ phòng tắm. Trên người chỉ mặc đúng cái áo choàng tắm nhìn hắn như lão già bi ba n thái phát khiếp. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô. Lúc này cô nhìn xuống thì thấy áo của mình đã được cởi ra hơn nửa. Thấy được chiếc bra đang ôm lấy phần trên của cô. Cô vội vàng chỉnh lại áo của mình. Cô bước xuống giường lao nhanh về phía cửa. Nhưng lại bị hắn tóm được đẩy cô mạnh về phía giường. Lực đẩy mạnh khiến bụng cô đập vào mép giường. Cô cảm nhận có cơn đau dưới bụng như siết cô lại vậy. Lão già béo lao tới vồ lấy cô như con hổ đói. Bảo bối à, em càng chống đối, ông đây lại càng thích. Xoẹt, cút ra đồ kinh tởm. Chát, chát, lão già béo tát vô mặt cô. Vô cái miệng hỗn không nghe lời của cô. Hắn còn dùng đầu gối của mình thúc vào bụng cô để cô không thể phản kháng được nữa. Chiếc áo khi nãy cô chỉnh ngay ngắn đã bị hắn xé toạc ra. Hắn cúi đầu xuống hõm cổ cô mà ra sức hôn lấy. Cô dùng tay chân của mình đập loạn xạ lên người hắn. Cô thật kinh tởm lũ đàn ông suy nghĩ bằng nửa th. N dưới như Lục Thiên Ngạn. Dầm, chiếc cửa được một người đàn ông đạp tung ra. Một người đàn ông khí thế bức người lao vào. Cảnh tượng trước mặt là một cô gái với nước mắt giàn giụa đang khóc lóc. Bên trên là gã béo đang cố gắng chiếm đoạt cô. Lục Thiên Ngạn lao vào lôi tên béo kia ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Người phụ nữ của tao mà mày cũng dám động vào. Mày chê sống trên đời này lâu quá à? Mày là thằng nào mà vô đây phá chuyện của tao? Con bé này nhìn rất ngon mắt, thưởng thức xong tao sẽ cho mày nếm thử. Hắn bị Lục Thiên Ngạn dập cho như vậy nhưng vẫn không quên buông lời tho tục. Trợ lý Phong đem hắn về từ từ trao hỏi. Lục Thiên Ngạn đi lại thô bạo kéo cô ra xe, nhưng vẫn không quên lấy áo che lại cho cô. Cô chỉ có một mình anh mới được ức hiếp trên giường, mà tên khốn này dám đòi động vào cô. Ra xe anh đẩy mạnh cô vào trong xe khiến cho phần bụng cô nãy đau rồi bây giờ còn đau hơn. Lúc này hắn đầu óc không còn bình tĩnh khi nhìn thấy cô nằm dưới thân lão giả béo. Anh xé toạc chiếc áo và cái quần thun được cô chọn đi ra ngoài hôm nay. Anh phát hiện chân cô có máu, nhìn theo thì mới thấy máu chảy từ chỗ đó của cô. Hi hi, em sao vậy? Sao lại chảy máu nhiều như vậy chứ? Máu, chảy máu sao? Lục Thiên, tôi đau bụng quá, trợ lý Vinh, lái xe tới bệnh viện mau lên, chậm trễ ảnh hưởng tới cô ấy thì nghỉ việc đi. Lục Thiên Ngạn hét lớn khiến trợ lý Phong bên ngoài chưa hiểu chuyện gì liền vội vã vào xe lái đi tới bệnh viện. Vì vách ngăn đã được dựng lên, nên trợ lý Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ lo lắng làm theo lời boss của mình. Thiên Ngạn hắn nhìn lại chiếc quần mình vừa xé của cô, thấy máu thấm ra quần như vậy sao hắn khi nãy lại không thấy chứ? Chết tiệt, thường ngày hắn rất nhạy bén, nhưng khi có chuyện gì liên quan tới cô hắn lại trở nên mất lý trí. Cách chương.